Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Chương 662 đi ra ngoài. Bạch San nhưng thật ra nghĩ tới trực tiếp xử lý bọn họ. Có thể, nàng tiến vào cái này doanh địa thời điểm phát hiện, toàn bộ doanh địa bố cục có chút kỳ quái. Mặt ngoài xem, một mảnh hòa thuận vui vẻ. Nhưng thực tế thượng đội ngũ chi gian kỳ thật cũng có khoảng cách cùng đối lập giống nhau. Nếu là lúc này giết ba cái thập cấp xuất ngũ quân nhân, mấu chốt nàng còn không có bắt được cái gì rõ ràng chứng cứ. Loại tình huống này dưới, đối Triệu Hổ đám người sợ là không hảo công đạo. Cứ việc như thế, lúc này Bạch San đã không còn là trước đây cái kia nhậm người khi dễ người. Huống chi còn không nghĩ làm đội ngũ chung người lo lắng. Cho nên lúc này mang theo hàn quang chợt lóe. Bọn họ nếu là ở đối nàng ra tay, nàng cũng sẽ không khách khí giết bọn họ. Một đêm ngủ ngon, đương nhiên trong lúc bởi vì tiểu bộ phận tăng thi không có mắt xâm nhập bộ đội bị bộ đội người cấp diệt, nháo ra chút động tĩnh ở ngoài. Mặt khác đảo cũng không gì, Bạch Linh đều không có đứng dậy đi xem qua. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, bên ngoài liền truyền đến không ít tiếng bước chân cùng nhẹ giọng nói chuyện thanh âm. Ni Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê sớm đã rửa mặt xong, nói chút làm sắp cùng Triệu Hổ đám người thương thảo sự tình. Lý Chính Hạo đám người yêu cầu chú ý sự tình lúc sau, liền cùng Bạch Tiểu Khê cầm chút thức ăn chuẩn bị rời đi doanh địa. Nào từng tưởng mới vừa đi đến bên ngoài thời điểm liền nhìn đến Mạnh Hân vui sướng hướng tới bọn họ vẫy tay. Ở nàng phía sau còn đi theo Phó Tức, mà đêm qua bị Chu Nhất Minh Ninh trở về Chu Soái Nghệ không biết khi nào cũng lại đây. Các ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Mạnh Hân cặp kia đại đại đôi mắt lóe tò mò quang mang, nhìn chằm chằm như cũ là Bạch Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê nhíu mày, chúng ta ra không ra đi ngươi quản sao? Mang lên ta, mang lên ta. Môi hồng răng trắng Chu Soái Nghệ lập tức mở miệng đến, đồng thời đã chạy chậm đi đến Bạch Linh bên người. Chúng ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, thực mau liền sẽ trở về. Bạch Linh nói xong riêng rụi hạ lười eo, mỉm cười nói, lại nói hôm nay doanh địa thương lượng sự tình thời điểm, phụ thân ngươi hẳn là sẽ lôi kéo ngươi cùng đi. Ngược lại nhìn đi theo Mạnh Hân phía sau Thanh Tú, Phó Tức, ngươi cũng đi theo sư phó của ngươi cùng đi, đối với ngươi về sau sẽ có chỗ lợi. Phó Tức vừa nghe, cặp kia con mắt sáng mang theo một tia nghiêm túc, đầu nhẹ điểm mà ni, ngược lại nhìn chờ mong nhìn chính mình ánh mắt Mạnh Hân. Nàng cũng không dám giảng Mạnh Quảng Nhất sùng ái cháu gái bắt cóc, vạn nhất muốn xảy ra chuyện gì, nàng nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Mạnh Hân không phải thực thích viên thịt tròn sao? Nếu có thể giúp đỡ mang một chút sao? Về viên thịt tròn là 13 cấp dị năng giả sự tình, cũng bất quá số ít người biết mà thôi. Ngày hôm qua nghe được người còn ở tiêu hóa cái này tin tức, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa ở toàn bộ doanh địa trung truyền khai. Mạnh Hân minh bạch, Bạch Linh không nghĩ chính mình đi theo qua đi mất mắt, chi ý như thế nào đều che giấu không được. Nhưng cũng thanh thúy trả lời, tốt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng viên thịt tròn. Bạch Linh đối với Mạnh Hân biểu hiện cảm tạ, lại đối với người khác cười cười lúc sau, ngược lại thanh âm trở nên trầm ổn. Đối với Bạch Tiểu Khê nói, đi thôi, Tiểu Khê. Bạch Tiểu Khê gật đầu, đi theo Bạch Linh bước chân hướng toàn bộ doanh địa tới gần Yến Kinh nội thành cái kia phương hướng đi tới. Ngay từ đầu Bạch Tiểu Khê phát hiện Bạch Linh đi cũng không mau. Nhưng theo rời đi doanh địa càng ngày càng xa, nàng bước chân cũng càng thêm mau. Cuối cùng cư nhiên trực tiếp chạy vội lên, xẹt qua biến dị rừng cây. Lúc sau, Bạch Tiểu Khê phát hiện chính mình chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Bạch Linh bước chân. Hết chương.